Chương 28. Tạ Á phê bình Chu Nguyên vài câu, rồi cùng Tạ Thư Tuấn ôm bài thi quay về văn phòng. Tránh ở mặt sau tường, Trúc Tinh Sao cùng Lê Tây Tây đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Ba người Lục Tễ đi đến trước mặt bọn họ. Giang Đồ lãnh đạm liếc mắt nhìn Lục Tễ một cái, cúi đầu nói với Trúc Tinh Dao: "Tớ đi trước." Anh xoay người hướng bên kia rồi đi. Bóng dáng đều lộ ra vài phần lạnh nhạt. Vừa rồi Trúc Tinh Dao bị anh nắm cánh tay chặt quá, còn có chút đau, theo bản năng quay đầu nhìn bóng dáng anh. Lục Tễ không biến sắc mà ngăn trở tầm mắt của cô, thấp giọng hỏi: "Vừa rồi giáo viên nói cái gì đó? Các bạn sợ tới mức không dám ra gặp người khác?" Lê Tây Tây nhanh chóng nói: "Vừa mới rồi lão Tào hẹn cô Tạ, hẹn hai lần liền đều bị từ chối. Cậu nói sự tình mất mặt như vậy, nếu như bị học sinh thấy được, thật càng mất mặt. Khẳng định là chúng tớ muốn trốn rồi, huống chi là..." Trúc Tinh Dao vội kéo cô một phen, ngăn cản cô nói ra. Lê Tây Tây a một tiếng, vội xoay miệng: "Dù sao thì nếu như bọn họ biết được chúng ta nghe được, khẳng định là muốn mắng chết." Mới nói lời xui xẻo xong, còn bị mắng một trận, Chu Nguyên kéo kéo khóe miệng. Lục Tễ cúi đầu nhìn Trúc Tinh Dao: "Đợi cùng nhau đi ăn cơm không?" Hứa Hướng Dương lúc này rất biết điều. Cậu nhìn về phía Lê Tây Tây: "Vừa rồi thiếu chút nữa hại cậu bị giáo viên bắt được, hôm nay tớ mời mọi người, được không?" Lê Tây Tây nhìn về phía Trúc Tinh Dao: "Cậu đi không?" Hôm nay thi xong, sớm hơn so với ngày thường tan học. Trúc Tinh Dao nhìn xem thời gian, ngẩng đầu hỏi: "Ăn ở cổng trường sao? Ăn xong vừa cũng tới lúc tớ đi học tiếng Đức rồi." Lục Tễ hỏi: "Cậu muốn ăn cái gì?" Trúc Tinh Dao nghĩ nghĩ, nói: "Có thể đi ăn lẩu không?" Năm người ở cổng trường đi đến một quán lẩu. Hứa Hướng Dương đem một chén não heo bỏ vào nồi đun nước nóng bỏng. Lê Tây Tây chọc chọc cơm, nói: "Không nghĩ là cậu còn thích ăn cái loại đồ vật đó." Một lát sau, Hứa Hướng Dương múc não heo bỏ vào trong chén cô, mỉm cười nói: "Cho cậu ăn, bổ não, lần sau không cần tranh thủ gian lận nữa." Lê Tây Tây tức giận đến trừng mắt, trực tiếp đá vào ghế của cậu ta. Bàn ghế loảng xoảng kêu vang. Chu Nguyên quay đầu mắng một câu: "Mẹ kiếp, Hứa Hướng Dương, cậu chạy nhanh dỗ dành bà cô này một chút đi." Lục Tễ cười, đè lại góc bàn đang đưa, ngẩng đầu nhìn Trúc Tinh Dao: "Nghỉ đông cậu định đi chơi nơi nào?" Trúc Tinh Dao nén cười, nghiêng đầu nhìn anh: "Đi Bắc Kinh mấy ngày, tớ đi học giáo sư Trần Lam." Lục Tễ nghĩ nghĩ, hỏi cô: "Vậy Tết âm lịch thì ở Giang Thành sao?" "Mỗi năm Tết âm lịch đều là ở nhà ông bà nội tớ ở bên kia." Trúc Tinh Dao lại bổ sung một câu: "Họ ở thành phố bên cạnh." Ăn lẩu xong cũng mới 6 giờ, xe lão Lưu đã đợi ở ngoài cửa. Trúc Tinh Dao đứng lên đeo cặp sách. Lục Tễ đưa khăn quàng cổ qua cho cô. Cô ngẩng đầu đối diện anh cười, nói: "Cảm ơn." Lê Tây Tây bị Hứa Hướng Dương kéo cùng Chu Nguyên đi đằng sau. Lục Tễ đưa Trúc Tinh Dao đến bên cạnh xe, cúi đầu nhìn cô: "Nghỉ đông tớ có thể gọi điện thoại cho cậu không?" Trúc Tinh Dao cảm thấy có chút kỳ quái, vì cái gì muốn hỏi cô có thể hay không? Điện thoại không phải muốn gọi liền gọi sao? Hơn nữa lúc trước cậu ta cũng đã gửi cho cô không ít tin nhắn. Cô gật gật đầu: "Có thể." Lục Tễ chính là cố ý hỏi. Anh cảm thấy cô chủ động gật đầu đáp ứng với anh, với tự anh gọi qua, ý nghĩa không giống nhau. Tay anh đút ở túi quần, dương dương cằm, cười. cậu mau lên xe đi, bằng không lại muộn rồi. Trúc Tinh Sao lên xe xong. Lê Tây Tây cùng bọn Hứa Hướng Dương cũng đi từ xa đến. Cô hướng bọn họ vẫy vẫy tay chào. Hai ngày sau, chính thức được nghỉ đông. Cùng ngày, Trúc Tinh Sao đi Bắc Kinh. Mãi cho đến buổi sáng ngày giao thừa mới bay trở về Giang Thành. Buổi tối ăn cơm tất niên. Mọi người một nhà vây quanh TV xem gala dạ tiệc mừng xuân. Di động Trúc Tinh Sao rung lên không ngừng. Tất cả đều là các bạn học gửi tin nhắn chúc phúc cho nhau. Đinh Du chọc chọc Trúc Vân Bình, ánh mắt thoáng nhìn về phía hướng con gái bên kia. Anh nhìn xem con gái anh kìa, chuông điện thoại kêu còn chăm chỉ hơn cả của em. Trúc Vân Bình cười cười. Không có cách gì đâu, con gái lớn lên xinh đẹp, yêu kiều, động lòng người. Tất nhiên là có nhiều nam sinh theo đuổi thôi. Trúc Tinh Sao quay đầu làm nũng kêu. Ba ba! Đinh Du sờ sờ đầu cô. Đừng yêu sớm thì tốt, con sẽ sớm xuất ngoại. Hiện tại nếu con yêu sớm là sẽ hại chết những người con trai đó, biết không? Lúc này, di động bỗng nhiên vang lên. Lục Tễ gọi điện thoại tới. Trúc Vân Bình nhìn thoáng qua về hướng bên này. Trúc Tinh Sao nhớ tới những lời đồn đại đó. Trong lòng bỗng nhiên hoảng hốt. Thật nhanh trấn định lại mà đứng lên. Con mới không có. Di động trong tay còn vang. Cô chạy nhanh mà nói. Con đi ngay điện thoại. Cô chạy ra ban công. Điện thoại được kết nối một giây trước khi bị cúp. Tớ còn tưởng rằng cậu không nhận đâu. Lục Tễ bên kia thật an tĩnh. Tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, lại thấp giọng cười. Năm mới vui vẻ, Trúc Tinh Sao. Vừa rồi tớ ở phòng khách. Trúc Tinh Sao giải thích một câu, lại nói. Năm mới vui vẻ. Đang xem gala dạ tiệc mừng xuân sao? Ừ. Điện thoại chỉ gọi vài phút. Trúc Tinh Giao sợ Trúc Vân Bình cùng Đinh Du nghĩ nhiều. Liền cúp điện thoại chạy về. Thành phố nhỏ không hạn chế pháo hoa. Sau khi chương trình gala dạ tiệc mừng xuân kết thúc, Trúc Tinh Giao đi theo mấy anh họ lên lầu bắn pháo hoa. Thời điểm pháo hoa nở rộ đầy bầu trời, di động trong túi lại rung lên một cái. Cô lấy di động ra xem. Giang Đồ, năm mới vui vẻ. Lúc trước, cô gửi một loạt lời nhắn chúc phúc. Bốn chữ này của Giang Đồ vô cùng đơn giản. Vừa thấy liền không giống như lời chúc phúc giống nhau. Cô cúi đầu gõ từng chữ một mà gửi trả lại một câu. Đồ ca, năm mới vui vẻ. Hẻm Hà Tây, rạng sáng. 0 giờ 8 phút. Giang Đồ dựa một chân vào mép giường, cúi đầu nhìn di động. TV phòng khách sửa được rồi. Cái khó chính là Giang Cẩm Huy cùng Thư Nhàn ngồi với nhau xem gala dạ tiệc mừng xuân cả đêm. Nguyên nhân là ông ấy không biết ai đó tới hỏi thăm tin tức, nói là giấy tờ phá bỏ và di rời, khẳng định cuối năm nay có thể được đưa xuống. Nhưng có người vẫn không tin. Mỗi năm đều nói năm nay nhất định có thể đưa xuống. Đã đợi bao nhiêu năm rồi? Người nọ nói. Lần này tuyệt đối là thật. Nếu không tin thì tôi mất cho ông 1.000 đồng. Trước trừ tịch một đêm, Trần Nghị còn dẫn người tới một chuyến, làm trong nhà đảo lộn thành một đoàn. Thư Nhàn lúc này lại còn có thể bình tĩnh tâm khí mà nói. Năm nay, ngàn vạn lần ông đừng có gây rắc rối phức tạp cho tôi. Nếu ông lại làm ra chuyện gì, tôi... Giang Cẩm Huy không kiên nhẫn mà nói. Bà nói hơn 10 phút rồi, có thể đừng nói nữa được không? Đánh cược nhỏ cho vui vẻ thôi, hiểu không? Thư Nhàn cười lạnh. Đó là cách nói trong nhà kẻ có tiền. Ông là người nghèo kiết, còn làm một thân vay nặng lãi thì nói cái gì? Giang Cẩm Huy mắng. Cái bà già này cứ dây dưa mãi không ngừng vậy. Không phải là bà thấy một nửa khoản tiền bồi thường phá bỏ và di rời trả xuống, phải đưa cho tôi trả nợ, nên trong lòng không tình nguyện sao? Tôi nói cho bà biết, không tình nguyện cũng không có biện pháp. Quả nhiên, hai người nói chuyện đến cuối cùng cũng không tránh được biến thành cãi nhau. Giang Đồ mặt không biểu tình, tìm một chỗ yên lặng, rút MP3 ra cắm tai nghe, nghe đoạn ghi âm tiếng Đức. Tết âm lịch gian nan rồi cũng qua đi. Học kỳ mới năm 2 cao trung liền khai giảng. 3 tháng sau, khi bắt đầu không phải mặc áo mùa đông, trường trung học Giang Thành công bố biểu dương kết quả thi đấu vật lý quốc gia. Lục Tễ và Hứa Hướng Dương giành được giải vàng cả nước, cùng được cử đi học Đại học Thanh Hoa Bắc Kinh. Toàn ngành giáo dục chỉ có 2 người được cử đi học Thanh Hoa Bắc Kinh. Giấy khen các học sinh đạt giải được treo ở bảng tuyên dương, đều dán minh họa một tờ thành tích và ảnh của mỗi người. Trong ảnh chụp, Lục Tễ mặc đồng phục bồi dưỡng tập huấn, với đôi mắt trong veo và nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, hấp dẫn một đám nữ sinh đứng ở trước bảng tuyên dương khen ngợi, bàn tán. Lục Tễ đẹp trai quá, còn được cử đi học Đại học Thanh Hoa, quá xuất sắc. Năm ba của cậu ấy chẳng phải thực là nhẹ nhàng sao? Trời trời cũng vượt qua. Cũng không nhất định, cậu ấy còn có thể yêu đương. Không phải nói là cậu ấy đang theo đuổi Trúc Tinh Giao sao? Cậu ấy đã được nhận vào trường đại học rồi. Thời gian còn lại, liền có thể chuyên tâm theo đuổi nữ thần thôi. Nhưng tớ nghe nói Trúc Tinh Giao muốn xuất ngoại đó. Một người xuất ngoại, một người được cử đi học. Không phải là rất thích hợp sao? Loại nam thần nữ thần này, nếu không yêu sớm một lần, về sau trưởng thành khẳng định là sẽ rất hối hận. Ngày hôm sau, buổi sáng thứ sáu, trên bảng tuyên dương có thêm một tấm ảnh chụp. Không biết là ai đem ảnh chụp Trúc Tinh Giao dán ở bên cạnh ảnh chụp Lục Tễ. Gương mặt Giang Đồ vô cảm mà đứng trước bảng tuyên dương, giơ tay đem ảnh chụp Trúc Tinh Giao xé xuống. Khi anh trở lại phòng học còn rất sớm, cách giờ tự đọc sớm hơn nửa giờ. Toàn bộ phòng học trống rỗng, chỉ có một mình anh. Anh đem bức ảnh kia đặt ở trong tay. Ảnh chụp thiếu nữ, mặc áo đồng phục, ngồi ở trước bàn, nghiêng đầu không biết nhìn vào nơi nào, đôi mắt to tròn mà sáng ngời. Ảnh chụp vừa nhìn, chính là chụp lén. Biểu cảm có chút bối rối, nhưng vẫn là rất xinh đẹp. Chụp cô như thế nào cũng đều đẹp. Giang Đồ đem ảnh chụp nhét vào sách, đem quyển sách kia bỏ vào trong cặp. Trước giờ tự đọc 10 phút, phòng học mới bắt đầu náo nhiệt lên. Sắc mặt Hà Cẩn không phải thật tốt. Tối hôm qua, cô ta dán trộm ảnh chụp, không biết bị ai xé xuống. Vốn đang cho rằng sáng nay tới là có thể nhìn thấy tình huống mọi người vây xem ở trước bảng tuyên dương. Không nghĩ tới, cái gì cũng không có. Chu Tiểu Vũ không biết cô ta tức giận cái gì, thật cẩn thận hỏi. Hà Cẩn, cậu bực tức cái gì vậy? Hà Cẩn không kiên nhẫn mà nói. Không có việc gì. Ba ngày liên tiếp, thời gian Giang Đồ đến trường học đều trước nửa giờ. Mỗi ngày, anh đều xé một tấm ảnh chụp Trúc Tinh Giao trên bảng tuyên dương xuống. Chạng vạng ngày thứ tư, sắc trời đã tối sầm, trường học chỉ có lớp 5-3 còn ở phòng tự học. Bên cạnh khu dạy học năm 2 là nhà thực nghiệm, bên cạnh có cái cổng vòm. Giang Đồ dựa trên thân cây ở bên cạnh cổng vòm, trong miệng ngậm điếu thuốc đã châm lửa, yên lặng như vậy. Ánh mắt anh lãnh tạm, nhìn về phía thân ảnh đang chậm rãi đi tới gần bảng tuyên dương. Thời điểm thân ảnh kia nhìn xung quanh khắp nơi, anh dụi tắt điếu thuốc, ném vào thùng rác bên cạnh, bước đi qua. Hà Cần vừa định dán ảnh chụp trên bảng tuyên dương, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, bèn nhanh tay mà đem giấu ra phía sau lưng. Giây tiếp theo, người nọ tới gần. Thậm chí cô ta cũng chưa thấy rõ mặt người đó, chỉ ngửi thấy trên người đó một mùi thuốc lá nhàn nhạt. Tay đã bị người đó đè lại. bức ảnh kia cũng bị người đó giật đi. Trong lòng cô ta hoảng hốt, đột nhiên ngẩng đầu, đối diện đôi mắt Giang Đồ lạnh như băng. Tim đột nhiên thình thịch mà nhảy dựng lên. Giang Đồ lấy được ảnh chụp, hất tay cô ta ra, đem Hạ Cẩn đẩy lui về phía sau hai bước. Trên mặt anh không chút biểu tình, ánh mắt thật lạnh. Lần sau đừng làm cái chuyện này. Bỏ lại câu nói này, anh xoay người bỏ đi. Và nhiều thứ khác nữa. Từ từ đã. Hạ Cẩn hồi phục lại tinh thần, chạy lên đằng trước hai bước gọi anh. Bước chân Giang Đồ không ngừng. Hạ Cẩn cắn môi, trừng mắt nhìn bóng dáng anh. Mắt thấy anh đi xa, rốt cuộc nhịn không được hét lên. Cậu thích Trúc Tinh Dao phải không? Bằng không cậu bận tâm chuyện này làm gì? Giang Đồ khựng lại bước chân một cái. Anh quay đầu nhìn cô ta. Sắc trời đã mờ tối, chỉ có đèn đường sáng lên. Biểu tình trên khuôn mặt anh che giấu ở dưới ánh sáng tối tăm. Thanh âm so vừa rồi còn lạnh hơn. Tôi muốn làm cái gì không liên quan đến chuyện của cậu. Anh quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước. Hạ Cẩn sững người tại chỗ. Không biết như thế nào, đột nhiên nhớ tới thời điểm vừa rồi anh tới gần cô ta. Tóc của anh giống như cọ qua mặt cô ta. Tâm đột nhiên nhảy dựng lên. Nhưng anh toàn tâm toàn ý chỉ vì Trúc Tinh Dao. Đột nhiên Hạ Cẩn không cam lòng. Cô ta vội vàng chạy đuổi theo, chắn trước mặt anh. Giang Đồ nhíu mắt một cái. Hạ Cẩn ngẩng đầu nhìn anh, nói thật nhanh. Giang Đồ, tớ biết nhà cậu thiếu rất nhiều tiền. Cậu cùng tớ ở bên nhau. Tớ còn có thể cho cậu tiền. Tớ có rất nhiều tiền tiêu vặt, hoàn toàn có thể giúp cậu. Không đủ, tớ có thể xin ba ba và anh trai tớ thêm. Cô ta nói, bỗng nhiên có chút hưng phấn. Đúng vậy, nhà Giang Đồ thiếu tiền, nhà cô ta có tiền. Tưởng tượng như vậy, bỗng nhiên cô ta tự tin 10 phần, chờ đợi mà nhìn về phía Giang Đồ, cảm thấy chắc chắn anh sẽ đồng ý. Giang Đồ rũ mắt nhìn cô ta, bỗng nhiên cười. Ánh mắt so với lúc trước còn lạnh hơn nhiều. Tôi lớn lên giống đi ăn xin sao? Mặt anh vô cảm mà lướt qua cô ta, bước đi. Hạ Cẩn sững sờ tại chỗ, hơn nửa ngày mới phản ứng lại. Cô ta bị Giang Đồ cự tuyệt. Lần đầu tiên, cô ta đề nghị kết giao cùng một nam sinh và bị cự tuyệt. Đối với chuyện này, Trúc Tinh Dao hoàn toàn không biết. Cô chuyên tâm học tiếng Đức, chuẩn bị tháng 11 thi test đáp cấp 4. Từng ngày trôi qua. Rồi tới đầu tháng 4. Trước giờ họp lớp chiều thứ 6, Tào Minh chạy vào phòng học, thần bí cười cười mà nói. Các bạn biết không, vừa rồi tớ gặp được lão Tào hẹn cô ta ăn cơm, bị từ chối. Là bị từ chối đó. Tào Thư Tuấn theo đuổi Tạ Á đã biến thành nửa bí mật, nửa công khai. Đặc biệt là học sinh ở lớp 1 với lớp 2, tất cả mọi người đều biết. Nghe được Tào Minh nói, có nam sinh liền cười dữ dội. Hôm nay lão Tào theo đuổi cô Tạ sao? Tất cả mọi người trong lớp đáp lại. Không có. Hứa Hướng Dương nói. Kêu lớn như vậy, cẩn thận lão Tào chém các bạn đấy. Thật ra, Tào Thư Tuấn nghe thấy ngay khi vừa đi đến đầu cầu thang. Anh nhếch miệng, cầm giáo án, bước vào lớp. Mọi người im lặng ngay lập tức. Tào Thư Tuấn đứng ở trên bục giảng, nhìn lướt qua bọn học sinh, thoải mái, hào phóng mà nói. Xác thật là tôi chưa theo đuổi được cô Tạ các em. Chẳng qua cô Tạ các em nói, nếu điểm bình quân kỳ thi học kỳ lớp chúng ta vượt qua lớp 2, thì sẽ nhận lời cùng tôi đi ra ngoài ăn cơm với nhau. Phía dưới, một đám học sinh hưng phấn mà oa một tiếng. Có người hỏi, thật sự à? Có người còn nói, thưa thầy chủ nhiệm, đây không phải là chính sách lòng vòng của thầy để nhắc nhở chúng em chăm chỉ học tập cho thật tốt đi. Tào Thư Tuấn chống đôi tay lên bục giảng, cười nói. Đương nhiên là sự thật rồi. Cho nên thầy có thể hẹn được cô ta hay không, còn tùy ở cô ấy cả. Hơn nữa, chăm chỉ học tập cho tốt không phải là vì thầy, mà chính là vì các em. Dù là chính sách lòng vòng, nhưng cũng là khuyến khích cổ động mọi người thi đua học tập. Hết giờ, Trúc Tinh Giao ôm bài thi, xoay người đặt ở trên bàn giang đồ, nhỏ giọng nói. Đồ ca, cậu nói cho tớ cái đề này một chút. Tớ làm được đến bước này thì không làm được nữa. Giang đồ ngẩng đầu nhìn cô. Được. Lê Tây Tây ghé lại gần, cùng nhau nghe giang đồ giảng đề, còn ồn ào câu. Tớ cũng muốn nỗ lực học tập. Nếu lão Tào theo đuổi cô Tạ không được, tớ cảm thấy như là tớ kéo chân sau ấy. Hứa Hướng Dương quay đầu, lười biếng mà kêu. Lê Tây Tây, cậu chuyển đến ngồi cùng bàn với tớ đi, tớ giúp cậu học bổ túc, tớ nhiều thời gian lắm. Cậu ta đã được xác định cử đi học, thời gian học thật sự rất nhẹ nhàng. Nhiều người tìm đến cậu ấy giảng đề. Lê Tây Tây sừng sốt một chút, mặt có chút hồng, nói thật nhanh. Không cần, tớ đi ai ngồi cùng bàn với Tinh Tinh? Tay giang đồ đang vẽ hình minh họa, đột nhiên dùng lực một chút, ngòi bút chì gãy rời. Tớ! Có tớ nữa! Tớ! Lê Tây Tây, cái này cậu không cần lo lắng. Có rất nhiều người muốn ngồi cùng bàn với Trúc Tinh Giao. Không biết ai mở đầu, một đám nam sinh liền ồn ào kêu loạn theo. Lê Tây Tây lập tức quay đầu lại, tức giận, nói. Các cậu nghĩ cũng đừng nghĩ. Có tớ ở đây một ngày, các cậu cũng đừng nghĩ. Ngồi gần Tinh Tinh chúng ta. Đình Hạng hắc hắc cười một tiếng. Tớ đây thì sao? Lê Tây Tây trợn mắt. Cậu cũng không được. Ai tớ cũng không yên tâm. Cô dừng một chút, mắt nhìn sang đồ, biểu tình lãnh đạm, cúi đầu, gọt bút chì. Trừ phi là đồ ca, chỉ có đồ ca mới an toàn. Trúc Tinh Giao ngẩn người, nhìn về phía giang đồ. Giang đồ buông dao nhỏ, ngước mắt nhìn cô. Cậu muốn ngồi cùng bàn với tớ? Trúc Tinh Giao. Không phải. Giang đồ rũ mắt xuống, che lại mất mát, không nói cái gì nữa. Kéo bản giấy nháp ra, đưa qua tiếp tục giảng đề cho cô. Phòng ba đổi chỗ ngồi, liền như vậy qua đi. Kỳ thi học kỳ đúng hạn tới. Bởi vì thành tích kỳ thi có liên quan sự tình, chung thân đại sự của thầy chủ nhiệm lớp, mọi người đều có cảm giác khẩn trương. Nghe nói bài thi chấm xong rồi, liền chạy tới văn phòng. Tạ Á cùng Tào Thư Tuấn vừa mới tham dự hội nghị chủ nhiệm lớp xong, trở về liền thấy cửa văn phòng bị học sinh lớp 1, lớp 2 ngăn chặn. Cô nhíu mày kêu lên. Các em làm gì vậy? Một đám học sinh quay qua, thấy bọn họ liền cười. Một đám lắc đầu. Không có việc gì, không có việc gì. Vừa thấy liền không giống như không có việc gì. Tạ Á đầy đầy mắt kính, nghiêm túc nói. Vậy các em tập trung ở chỗ này làm cái gì? Dạ muốn nhìn điểm ạ. Giữa mày Tào Thư Tuấn giật một cái, anh ho một tiếng. Tất cả đều đi về phòng học đi. Chờ vào học, các giáo viên sẽ phát bài thi xuống. Một đám học sinh xem náo nhiệt bị đuổi đi. Tạ Á cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Mấy giáo viên mới vừa ngồi xuống. Từ phía cửa sổ bên kia, bỗng nhiên đầu óc Chu Nguyên nảy ra. Lớn tiếng nói. Cô Tạ, cô yên tâm. Nếu cô không nghĩ đến chuyện cùng thầy Tào đi ăn cơm, toàn lớp chúng em sẽ mời cô ạ. Cả Tạ Á và Tào Thư Tuấn đều lầm thinh. Tào Thư Tuấn háng giọng, không dám nhìn đôi mắt Tạ Á. Trung Nguyên nói xong liền bỏ chạy. Hứa Hướng Dương ở phía sau đạp chân cậu ta một cái. Cậu có bệnh à? Trung Nguyên vỗ vỗ trên mông, quay đầu lại nói. Hiện tại chúng ta không ở cùng một lớp. Tình huynh đệ cái gì? tạm thời tách biệt ra đi. Tuy rằng Trúc Tinh Dao cùng Lê Tây Tây không đến văn phòng xem, nhưng cũng đang đứng ở dưới bóng cây và chờ đợi. Nghe được Chu Nguyên nói, Lê Tây Tây trợn mắt. Biết đâu cô Tạ nghĩ sẽ cùng lão Tào đi ăn cơm, nhưng là không muốn mất mặt mới không đáp ứng. Thế nào mà các bạn lớp 2 không hiểu chuyện như vậy? Việc này liên quan đến trung thân đại sự của chủ nhiệm lớp các bạn đó. Bên cạnh, Trương Thịnh cà lơ phất phơ cười mà nói tiếp. Đúng vậy, cô Tạ cũng đã 32 tuổi phải không? Cũng không phát hiện có người theo đuổi cô ấy. Lão Tào so với cô ấy còn nhỏ hơn 3-4 tuổi đó, lớn lên cũng khá đẹp trai. Cô Tạ còn có cái gì mà không hài lòng? Cẩn thận về sau rồi già không lấy được chồng đâu. Trúc Tinh Dao quay đầu nhìn cậu ta, nhíu mày, nói. 32 tuổi thì thế nào? Cô ấy kết hôn hay không là chuyện riêng của cô ấy. Ai rồi cũng sẽ già. Cậu lấy tuổi cô ấy mà cười nhạo, có phải thật là quá đáng không? Kể từ sau vụ tai nạn ở đại hội thể thao của trường, Trương Thịnh cũng không dám nhiều lời ở trước mặt Trúc Tinh Dao. Lúc này, sắc mặt chuyển thành màu gan heo. Lê Tây Tây lắc đầu thở dài. Thôi, chúng ta trở về đi. Có vài người hay nói mấy lời nói như vậy. Thật sự đừng hy vọng người ta có thể sửa đổi. Trúc Tinh Dao gật đầu cùng Lê Tây Tây trở về phòng học. Trương Thịnh đứng tại chỗ, nghẹn trong chốc lát. Một chân đá vào trên thân cây, chửi một câu. Mẹ kiếp! Tào Minh có vẻ chia sẻ, vỗ vỗ vai cậu ta mà an ủi vài câu cho cậu Lệ. Thôi thôi, đừng so đo với nữ sinh. Ngoài cửa, học sinh đã đi hết. Trong văn phòng, Tạ Á mới quay đầu nhìn Tào Thư Tuấn, nhíu mày hỏi. Sao lại thế này? Một giáo viên che miệng cười, ái muội nhìn hướng hai người bọn họ chớp mắt. Cô Tạ, cô còn không biết à? Lớp 1 với lớp 2 cùng nhau đánh cược đó. Nói lần thi này, nếu điểm bình quân lớp 1 có thể vượt qua lớp 2, cô liền nhận lời làm bạn gái thầy Tào đó. Tạ Á trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía Tào Thư Tuấn. Quả thực, không thể tin được người này có thể làm đến loại trình độ này. Mặt Tào Thư Tuấn cũng có chút đỏ, anh hắng một tiếng. Không phải làm bạn gái, mà là đi ăn cơm với tôi. Anh dừng một chút, lại bổ sung một câu. Cô, nếu là nhận lời làm bạn gái, vậy thì càng tốt hơn. Mặt Tạ Á đột nhiên có chút nóng lên. Cái người chủ nhiệm lớp 1 này thật là đúng mặt dày vô sỉ. Các giáo viên khác cố tình ồn ào. Đúng vậy, liền dứt khoát nhận lời làm bạn gái đi. Tào Thư Tuấn, được không? Bên tai Tạ Á đỏ lên, rõ ràng là người 31 tuổi. Thế nhưng đột nhiên lại thẹn thùng giống như một cô gái nhỏ. Cô cắn chặt răng. Dù sao lớp 1 cũng thi không vượt qua được lớp 2. Không biết như thế nào, những lời này lại truyền đi ra ngoài. Trên hành lang, hai lớp lại sôi sục lên. Học sinh lớp 2 nói. Cô Tạ nói đúng à. Dù sao, lớp các bạn vẫn luôn hạng dưới. Mỗi lần chia điểm bình quân, lớp chúng tớ đều là số 1. Còn sợ các bạn à? Đinh Hạng dựa vào lan can, nói. Vì hạnh phúc của hai chủ nhiệm lớp, lớp các bạn có thể xả nước được không? Lục Tễ nghiêng đầu cười nhẹ. Như thế nào là tưới? Đi toilet tưới sao? Hứa Hướng Dương cười ngất. Mẹ kiếp! Trúc Tinh Dao cùng Lê Tây Tây lướt ngang qua, cười cười đi vào phòng học. Tới buổi chiều, điểm bình quân kỳ thi học kỳ được đưa ra. Lớp 2 ổn định đứng số 1, lớp 1 xếp thứ 2. Biết được thành tích kia, Hứa Hướng Dương thở dài một tiếng. Xong rồi, lão Tào không có bạn gái để hẹn hò rồi. Lê Tây Tây quay đầu nói. Không phải còn có kỳ thi khảo sát với kỳ thi cuối năm sao? Hứa Hướng Dương nhìn cô, Tớ nói này, Lê Tây Tây, chính là cậu kéo chân sau. Nói cậu lại đây ngồi cùng bàn với tớ, tớ giúp học bổ túc, cậu lại không chịu tới. Nếu bình quân vật lý cùng với toán học của cậu thì đạt thêm 20 điểm. Nói không chừng, điểm bình quân liền lên rồi. Đinh Hạng quay đầu nói, lớp trưởng, làm gì cậu phải một hai ngồi cùng bàn với Lê Tây Tây vậy? Có nam sinh ồn ào. Đúng vậy, vì cái gì à? Lại có người cười cười. Có phải cậu thích cô ấy hay không? Mọi người chung quanh đều cười rộ lên, quay đầu tới xem chuyện vui. Bên tai Lê Tây Tây nóng lên, cô vội vàng làm sáng tỏ. Các cậu đừng nói hươu nói vượn, ai thích cậu ta? Hứa Hướng Dương thanh giọng. Lê Tây Tây, đừng nói nhảm. Coi quay đầu, lại đừng vả mặt nha. Cậu ta nói xong, lại nhìn mọi người, cười nói. Các cậu đừng nói linh tinh, tớ đây là vì điểm bình quân của lớp thôi. Mọi người cười ha ha, vốn dĩ da mặt Lê Tây Tây dày như tường thành, lúc này cũng đỏ lên. Cô quay lại, nói thầm với Trúc Tinh Dao. Hứa Hướng Dương như thế nào vậy? Như thế nào mà trước kia không phát hiện ra cậu ấy lại vô lại như vậy? Trúc Tinh Dao nhìn cô chớp chớp mắt. Vậy cậu có nghĩ ngồi cùng bàn với cậu ấy không? Lê Tây Tây do dự một chút, nói thật nhanh. Tớ không cần. Trúc Tinh Dao chọc chọc cô. Tớ nhìn thấy giống như cậu rất muốn. Nếu cậu muốn đi, vậy thì đi thôi. Tớ ngồi cùng bàn với ai cũng được. Hứa Hướng Dương nói rất đúng. Cậu ấy có nhiều thời gian, có thể giúp cho cậu học bổ túc là chuyện tốt. Lê Tây Tây có chút xấu hổ. Cô với Trúc Tinh Dao ngồi cùng bàn cùng nhau đã 2 năm. Đột nhiên đổi đi, cảm thấy quái quái. Cô hừ một tiếng. Không cần, cậu cùng Đồ Ca cũng có thể giảng đề giúp tớ. Làm gì phải một hai là cậu ta? Nghĩ nghĩ, lại nhỏ giọng bổ sung. Nếu là thi cuối kỳ, lớp chúng ta thi không vượt qua được lớp 2. Vậy rốt cuộc có phải lại ảnh hưởng đến việc lão Tào theo đuổi vợ hay không? Trúc Tinh Dao cúi đầu cười nhẹ. Là đó đó. Lúc họp lớp, chính sách vòng vo của Tào Thư Tuấn lại xuất hiện. Anh cười nói. Mọi người cố lên. Điểm bình quân kỳ thi cuối kỳ nếu có thể vượt qua được lớp 2, cô Tạ liền nhận lời làm bạn gái thầy của các em. Có thể thành công hay không, dựa vào các em cả đó. Phía dưới lại là một trận oa. Hứa Hướng Dương với trách nhiệm làm lớp trưởng cam đoan nói. Thầy Tào, thầy yên tâm. Em giúp thầy giám sát bọn họ. Mọi người đều cười vang. Sau kỳ thi học kỳ, lớp 1 cùng lớp 2 đánh cuộc xếp hạng. Hai lớp hăng hái học tập vô tiền khoáng hậu. Vốn dĩ, hiệu trưởng Lưu còn muốn mắng Tào Thư Tuấn vài câu, nói anh làm chủ nhiệm không nghiêm, trò sẽ loạn. Vừa thấy phong trào hai lớp này, lại gật gù, nói. Được rồi, tôi thấy mọi người học tập nhiệt tình cũng có thừa. Việc này liền cho qua, lần sau đừng nói đùa nữa đó. Nhưng mà, Tiểu Tạ à, Tiểu Tào khá tốt đấy, cô do dự cái gì vậy? Tào Thư Tuấn cười cười, Tạ Á trừng mắt, liếc nhìn anh một cái. Một buổi sáng, Trúc Tinh Dao thấy Đinh Hạng còn chép bài tập, nhịn không được nói thầm. Đồ Ca, cậu đừng cho cậu ấy chép bài tập nữa, để cậu ấy tự mình làm đi, thì học kỳ mới được nhiều thêm vài điểm. Bằng không, thầy Tào muốn theo đuổi bạn gái cũng không kịp. Thời tiết đã nóng hơn, học sinh đều thay đồng phục mùa hè. Cánh tay Trúc Tinh Dao trắng nõn đặt ở trên bàn sang đồ. Ánh mắt anh từ tay cô chuyển hướng lên mặt cô, nói một câu, được. Sau đó, anh đưa tay ra và lấy đi sách bài tập trước mặt Đinh Hạng. Đinh Hạng sững sờ mà nhìn về phía Giang Đồ, vẻ mặt đau khổ, nói. Đồ Ca, không phải chứ? Giang Đồ mặt vô biểu tình mà nói. Trúc Tinh Dao nói đúng, cậu nên tự mình nỗ lực đi. Dù không phải giáo viên chủ nhiệm lớp, kỳ thi cuối kỳ cũng liên quan đến việc sắp xếp lại lớp. Nếu cậu không muốn bị đưa về lớp thường thì phải cố gắng làm bài nhiều vào. Anh luôn lạnh lùng, thu mình và không quan tâm đến chuyện của người khác. Nhưng thỉnh thoảng anh vẫn cảm thấy mềm lòng, chẳng hạn như bây giờ. Trúc Tinh Sao nhìn anh cười. Đồ ca nói đúng rồi. Cô xoay người ngồi xuống, hướng ngoài cửa sổ nhìn nhìn. Giang Đồ nhìn trườn mặt cô. Nếu anh với cô cũng có thể đơn giản như vậy thì tốt rồi. Thủ khoa kỳ thi hoặc là thi vật lý được cử vào danh sách đi học là có thể cùng cô sóng vai hoặc là giành lấy cô. Vậy là tốt rồi. Tuy nhiên, thực tế luôn phũ phàng. Ngày 12 tháng 5 năm 2008, Vấn Xuyên động đất. Nhà cao tầng ở Giang Thành cũng cảm nhận được dư chấn. Thời điểm Trúc Tinh Sao đi học, nhận được điện thoại của Trúc Vân Bình, ông từ văn phòng chạy xuống lầu, trước tiên liền gọi điện thoại ngay cho con gái. Trúc Tinh Sao chạy ra hành lang lớp, nghe điện thoại, cô hơi bối rối. Con không có việc gì ạ. Ngay sau đó, toàn trường hỗn loạn. Vì một số người lần lượt nhận được cuộc gọi từ cha mẹ hoặc người thân. Và một số bật khóc nói rằng ba ba tớ ở nơi đó. Hai ngày sau, mỗi khi xem tin cứu trợ thiên tai, anh đều lặng đi. Mắt Đinh Hạng đỏ hoe, nói. Vốn dĩ, tớ cũng không mộng tưởng gì. Về sau liền muốn tham gia quân ngũ. Tham gia quân ngũ rất đẹp trai. Giang Đồ liếc cậu một cái, nói. Cậu rất đẹp trai, cố lên. Đinh Hạng ngẩn người, nói. Đồ ca, hình như là lần đầu tiên tớ nghe cậu nói với người khác cố lên. Sau đó, trường học tổ chức một buổi quyên góp. Giang Đồ từ túi quần móc ra 800 đồng nhét vào. Khi Hướng Dương đăng ký, sửng sốt một chút, Trương Thịnh nhìn thấy liền nói. Giang Đồ, cậu không cần quyên nhiều như vậy. Chính cậu còn nghèo, lại muốn quyên tiền cho người khác. Đừng ra vẻ hào phóng. Giang Đồ quay đầu nhìn cậu ta, ánh mắt lạnh băng. Cậu nói là tiếng người sao? Những người khác cũng nhìn về phía Trương Thịnh. Trương Thịnh đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ. Đặc biệt là nhìn thấy sự chán ghét trong mắt Trúc Tinh Dao. Cậu ta đẩy người bên cạnh ra, rồi bước nhanh ra khỏi phòng học. Trúc Tinh Dao cùng Hà Cần đều quyên góp một số tiền lớn. Hà Cần nhìn đến mức Trúc Tinh Dao quyên lại bỏ thêm một khoản nữa. Trở lại chỗ ngồi, Lê Tây Tây nhỏ giọng nói với Trúc Tinh Sao. Có đôi khi tớ cảm thấy Đồ ca thật là mạnh mẽ, thật là đẹp trai. Trúc Tinh Sao gật đầu. Đúng vậy. Cô quay đầu, nhìn thoáng qua sắc mặt lãnh đạm của Giang Đồ. Anh dựa ở trên ghế, ngước mắt nhìn cô. Trúc Tinh Sao nhấp môi, cúi đầu lại quay đi, nghĩ thầm. 500 đồng với anh mà nói hẳn là một số tiền rất lớn, nhưng anh liền quyên góp không một chút do dự. Ngay khi tháng 5 kết thúc, sự tập trung của mọi người đang chuyển dần sang kỳ thi đánh giá chất lượng cuối kỳ. Kỳ thi cuối kỳ dự kiến diễn ra vào ngày mùng 5, mùng 6 tháng 7. Một ngày trước ngày thi thứ 6, Trúc Tinh Dao nhận được một lá thư tình đến từ bạn học Di. Cố gắng thi tốt, viết bằng tiếng Đức. Cô ngẩn người, quay đầu hỏi Lê Tây Tây. Lục Tễ, biết tiếng Đức sao? Lê Tây Tây cũng sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ đi hỏi Hứa Hướng Dương. Hứa Hướng Dương nói. À, gần đây cậu ấy mua từ điển cùng với mấy quyển sách. Đó là lần đầu tiên Trúc Tinh Dao nghi ngờ danh tính của bạn học cùng lớp G. Và cuối cùng đã loại bỏ nó sau khi nghe những lời của Hứa Hướng Dương nói. Thật trùng hợp, sinh nhật của Lê Tây Tây vừa đúng vào ngày mùng 5 tháng 7. Hứa Hướng Dương nói với Trúc Tinh Sao rằng cậu muốn tỏ tình với Lê Tây Tây và nhờ cô giúp đỡ.